Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1497 nghe nói. Ngươi muốn giết ta Bạch Bạch, âm nhu nam tử bị Nhan Bạch ánh mắt xem có chút hoảng hốt. Hắn không rõ lắm đối phương vì cái gì tình huống như vậy hạ. Còn có thể cười được, ngửa đầu, trắng nõn khuôn mặt thượng toàn là ý cười. Màu đen đồng tử giống như đen nhánh hắc động muốn đem hắn cả người cấp hút vào trong đó. Giảo vỡ thành bột mịn, đang đang. Nhan Bạch trên chân màu bạc chân hoàn leng keng rung động. Nàng nhìn âm nhu nam tử. Không, càng chuẩn xác mà nói là nhìn âm nhu nam tử phía sau, nói xong những lời này lúc sau. Ngươi, nghĩ kỹ rồi, chính mình chết như thế nào sao? Liền vào giờ phút này. Nam nhân thanh âm từ cái này âm nhu nam tử phía sau vang lên. Hắn thanh âm trầm thấp giàu có từ tính. Mặc dù đang nói những lời này thời điểm, ngữ điệu cũng như cũ là tản mạn lười biếng. Mặc dù chỉ là nghe thanh âm này, trong đầu cũng sẽ tự động não bổ ra một bộ hình ảnh. Nam nhân nhẹ dương khóe môi, ôn hòa nho nhã, đông. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân dần dần tới gần. Nam nhân từ cổng lớn chậm rãi đi vào. Phía sau là bị ánh đèn chiếu lượng như ban ngày đêm tối. Hắn ăn mặc một thân thuần màu đen thủ công định chế lễ phục. Lễ phục toàn thân là màu đen. Chỉ là có chút chi tiết nhỏ chỗ là dùng kim sắc bột phấn miêu biên. Nếu là người khác xuyên, định là cảm thấy có chút tục khí. Nhưng mặc ở hắn trên người lại càng thêm sấn dáng người thon dài đĩnh bạt. Có vẻ quý khí nho nhã. Hắn trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính, cặp mắt đào hoa kia hẹp dài, giờ phút này hơi hơi thượng trọn, mỉm cười khiển quyện, hắn huề quang mà đến, trên tay mang theo màu trắng bao tay, trên chân giày da đạp trên mặt đất, phát ra thịch thịch thịch thanh âm, mỗi một tiếng đều như là đánh ở này đó người trong lòng, làm cho bọn họ tim đập như cổ, hô hấp bị ức chế trụ, như thế nào sẽ... Người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Âm nhu nam tử cả người đều ngây dại. Hắn rõ ràng nghe cái kia đại nhân vật nói. Tìm người nghĩ cách ràng buộc ở Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc là tuyệt đối không có khả năng sẽ ở đêm nay xuất hiện ở chỗ này. Cho nên hắn chỉ cần ở đêm nay đem sự tình cấp thu phục thì tốt rồi. Chính là hiện tại, 114 còn lại là thực hưng phấn. Quý Bạch Mặc cái này lên sân khấu rất xoái khí a. Cố ý xuyên như vậy xoái khí. Là muốn cố ý tới gặp nó ký chủ đại đại sao. Nhan Bạch còn lại là nhìn Quý Bạch Mặc thân ảnh. Nàng trong mắt chút nào kinh ngạc đều không có. Phảng phất đương nhiên. Tự nhiên đến cực điểm. Trên mặt tươi cười lại càng thêm sán lạn. Nàng thực vui vẻ. Mặc Mặc. Nhan Bạch mở miệng. Niệm nàng đối Quý Bạch Mặc xưng hô ân. Ta tới. Quý Bạch Mặc ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch. Trong mắt một mảnh ôn nhu dung túng. Không có triền miên lẫn nhau tố quá nói nhiều. Chỉ là vô cùng đơn giản nói như vậy một câu. Cũng đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Không có khả năng. Không có khả năng. Các ngươi mau. Đi lên lộng chết hắn. Chúng ta thiếu chút nữa điểm. Liền thiếu chút nữa điểm. Âm nhu nam tử tiến thoái lưỡng nan. Trước là Nhan Bạch. Sau là Quý Bạch Mặc, hắn xúc thân mình đứng ở trung ương, thanh âm bén nhọn chỉ huy chính mình thủ hạ, ha ha. Quý Bạch Mặc khẽ cười một tiếng, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng đem trong tay mang màu trắng bao tay cắn xuống dưới. Ôn hòa mặt mày trung mang theo vài phần tà tứ cùng lệ khí. Đem ướt lộc cộc màu đen tóc vén lên tới, cả người có vẻ xâm lược tính 10 phần, môi mỏng giơ lên. Hắn ngước mắt nhìn cái này âm nhu nam tử, thanh âm lười biếng mà không chút để ý, nghe nói. Ngươi là ta phái tới, nghe nói. Ngươi muốn giết ta Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch bên người vây quanh vài người. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch, hắn mở miệng nói. Hết chương.